Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 19, C19, Trần Thiên Lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 ngày trôi qua rất nhanh. Trong 5 ngày này, tin tức Trần Thiên Lang bày ra khiêu chiến sinh tử càng ngày càng lan rộng ở Viêm Thành. Biết được điểm này, vô số thiên tài trong lòng hưng phấn, đều nóng lòng muốn khiêu chiến với Trần Thiên Lang. Chỉ cần có thể hạ bệ Trần Thiên Lang, bọn họ sẽ nổi danh trong một trận chiến. Suy cho cùng, hắn ta là một thiên tài vô song đã thức tỉnh kiếm hồn. Chỉ khi hắn ta vừa thức tỉnh kiếm hồn, chưa thực sự khai thác được tiềm năng linh căn của kiếm hồn thì mới có cơ hội đánh bại hắn ta. Nếu cho hắn một khoảng thời gian nhất định, người khác chưa chắc có cơ hội đánh bại hắn ta. Trong 5 ngày này, Trần Mộc gần như không bao giờ rời khỏi quán trọ, bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Về phần Khương, M, nàng ấy không còn làm phiền hẳn nữa. Vì đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Trần Mộc trong khoảng thời gian này, nàng ấy không hề luyện tập mà hầu như ngày nào nàng ấy cũng đứng trước cửa phòng Trần Mộc. Bảo vệ anh, khi ánh nắng rực rỡ của ngày thứ 6 chiếu sáng toàn bộ thành phố. Thành phố lớn vốn yên tĩnh bấy lâu nay cuối cùng cũng bừng cháy. Trăm năm qua, đã lâu không có người dám thiết lập đấu trường sinh tử ở Viêm Thành. Nhưng lần này Trần Thiên Lang, với tư cách là kiếm hồn linh căn, thiết lập đấu trường sinh tử, cũng thu hút sự chú ý của tất cả các thế lực ở Viêm Thành. Với nguồn thu nhập của nhà họ Trần, việc xây dựng một đấu trường khổng lồ ở Viêm Thành không phải là vấn đề. Với sự giúp đỡ của cung điện thành chủ, đấu trường chỉ trong 5 ngày đã được xây dựng. Nhìn xung quanh, trong thành phố khổng lồ này, vô số người đang đổ xô về phía trung tâm thành phố. Có một quảng trường rộng lớn với diện tích rộng lớn. Sáng sớm đã đầy người, vô số bóng người, từ trên cao nhìn xuống. Số người tụ tập ở đó thực sự lên tới hàng chục ngàn. Gần quảng trường, có vô số bóng người đứng trên nhiều nhà cao tầng đang quan sát. Đủ loại thảo luận, âm thanh xôi trào tụ tập lại, tạo thành một hiện tượng khá sôi nổi. Phía trước quảng trường dựng lên những bục cao. Gần như tất cả các thế lực lớn ở Viêm Thành đều tập trung ở đây. Xem ra Trần Thiên Lang đang dự định lợi dụng trận đấu sinh tử này để tạo đài. Năm đó, duy nhất có thiên phú kinh người vô song, Bác, Huyền Kiếm Đế, chiến đấu trong đấu trường, khiêu chiến vô số thiên tài, dấn thân vào con đường bất khả chiến bại. Trần Thiên Lang này chắc cũng muốn bắt trước hẳn, đi theo con đường bất khả chiến bại của riêng mình. Nhưng ta không biết hẳn có thể làm được những thứ này hay không. Dù sao, không phải ai cũng có thể tài giỏi như Bắc Huyền Kiếm Đế. Trong tiếng ồn ào, thành chủ nhìn phía dưới biển người. Trong lòng thở dài, nếu hôm nay Trần Thiên Lang thật sự vô địch, e rằng không ai có thể ngăn cản được sự trỗi dậy của nhà họ Trần. Ở giữa đài cao, Trần Thiên Lang mặc trường bào màu lam, sau lưng đeo một thanh trường kiếm màu lam, lưỡi kiếm giống như một ao xanh, dưới ánh mặt trời thiêu đốt, tỏa sáng rực rỡ, có thể thấy được điều đó. Một báu vật có năng lực phi thường. Ngoài Trần Thiên Lang, Trần Thiên Hải, Trần Hồng Sinh cùng nhiều trưởng lão khác cũng đứng bên cạnh hắn ta. Tổ tiên trên cao, nhà họ Trần chúng ta cuối cùng cũng có được thiên tài vĩnh cửu. Từ hôm nay trở đi, nhà họ Trần chúng ta sẽ bước vào con đường huy hoàng. Trần Hồng Sinh cung kính hướng về phía bầu trời cúi đầu. Sau đó nhìn Trần Thiên Lang ánh mắt đầy hy vọng. Cười nói, đứa cháu thân yêu của ta, hôm nay là trận đấu đầu tiên của con, không cần phải nương tay với bất kỳ kẻ thù nước ngoài nào. Giết hết cho ta, con phải tự mình vạch ra con đường bất khả chiến bại. Nghe vậy, rất nhiều trưởng lão ở một bên đều gật đầu. Trận đấu sinh tử này là vì sự sống và cái chết. Nếu dám lên đài thì phải chuẩn bị sẵn sàng để chết. Trần Thiên Lang khẽ mỉm cười. Nếu đã dám lên đài, thì ta sẽ không nương tay. Đại trưởng lão hài lòng gật đầu. Cư Cao Minh cũng đứng bên cạnh hắn, cười nói. Sư đệ, hiện tại kiếm hoàng đã thu ngươi làm đồ đệ. Cho dù hôm nay ngươi có giết chết toàn bộ thiên tài ở Viêm Thành, ngươi cũng không cần lo lắng về sự báo thù của thế lực đằng sau bọn họ. hiện tại đã có kiếm ngọc các. Cho dù thế lực có mạnh đến đâu, kiếm ngọc các của chúng ta cũng không sợ. Ta hiểu rồi. Trần Thiên Lang nhẹ nhàng cười nói. Trong đám đông, Tân Như Nguyệt liếc nhìn quảng trường rộng lớn này với đôi mắt tinh xảo và mỉm cười lạnh lùng, không chú ý đến bóng dáng của Trần Mộc. Tên Trần Mộc thối nát kia còn nói muốn khiêu chiến với Trần Thiên Lang. Bây giờ ngay cả mặt cũng không dám lộ diện. Nghe vậy, Cư Cao Minh cười nói. Như Nguyệt sư tỷ, tỷ đánh giá quá cao kẻ thua cuộc đó rồi. Dưới quảng trường sang trọng này, nếu hẳn dám lên đài, chỉ một kiếm sẽ bị dế tê chết. Ta đoán hẳn có lẽ đã trốn ở một góc nhỏ ở Viêm Thành này rồi. Tân Như Nguyệt cười. Đúng vậy, ta dù sao vẫn là quá coi trọng hắn. Hắn cuối cùng chỉ là một tên phế vật. Dưới quảng trường, đám đông tụ tập không hề giảm bớt mà ngày càng đông hơn. Cuối cùng, thời cơ đã đến, thành chủ cũng từ trên đài cao đi ra, nhìn chung quanh mấy vạn người tụ tập ở quảng trường, mỉm cười nói, hôm nay là trận đấu sinh tử, bất luận kẻ nào tham gia, sân đài này sẽ quyết định số phận của các ngươi. Bất cứ ai dưới 30 tuổi có dũng khí đều có thể bước lên đài để khiêu chiến. Bây giờ, thử thách sinh tử chính thức bắt đầu. Bùm, khi thành chủ nói xong, tiếng chuông vang vọng khắp chỉ gian. Trần Thiên Lang nhảy xuống, đứng ở trên đài vuông, trên lưng đeo trường kiếm, khóe môi nở nụ cười nhạt, lạnh lùng, nhìn mọi người, tôi đến rồi đây. Lập tức có người không nhịn được nữa lao lên võ đài. Đây là một chàng trai cường tráng cầm một đôi búa lớn nặng gần 100 kg. Kiếm hồn thể, nếu như ta có thể giết ngươi, có lẽ ta sẽ nổi danh khắp Ninh Quốc. Chàng trai cường tráng li 3 mét môi, trong mắt mang theo ý chí chiến đấu cao độ, siết chặt nắm đấm, nói, tại hạ là Vương Dương, tới đây để thỉnh giáo. Không cần nói cho ta biết tên của ngươi, bởi vì ta không nhớ nổi tên của ngươi sắp chết. Trần Thiên Lang khinh thường cười nói, bùng nổ. Chàng trai cường tráng không nói nhảm, linh lực cường đại từ trong cơ thể phóng ra, lập tức dùng lòng bàn chân giẫm lên võ đài, thân thể lao ra như một con hổ hung dữ. Loại linh lực đó thực sự đã đạt đến cấp độ thứ tư của ngưng hải, tốc độ của hắn cực kỳ nhanh. Chỉ trong chốc lát đã vượt qua hàng 100 mét, đến trước mặt Trần Thiên Lang, hai búa của hắn như núi, đập mạnh vào đầu Trần Thiên Lang. Tuy nhiên, Trần Thiên Lang từ đầu đến cuối chưa bao giờ có ý định rút kiếm ra sau lưng mình. Nhìn thấy bị coi thường như vậy, sắc mặt hổ con trở nên âm trầm xấu xí. Đối phương thật kiêu ngạo. Tuy nhiên, ngay lúc lưỡi búa sắp giáng xuống đầu Trần Thiên Lang, hắn ta liền thấy người sau khế cử động, dùng một góc độ khó tránh né, lập tức chụm các ngón tay sắc nhọn lại, đâm xuyên qua cổ họng đối phương. Phụt, máu phun ra bắn tung tóe trên bề mặt đấu trường. Chàng trai trẻ khỏe mạnh bịt cổ họng, há miệng rộng rồi dần dần ngã xuống đất. Giết chỉ bằng một đòn, người mà cũng dám dùng thực lực của mình để khiêu chiến với ta ư? Năng lực tầm thường. Trần Thiên Lang bước tới, đá cơ thể chàng trai trẻ khỏe mạnh ra khỏi sàn đấu. Dương Nhi, Cách Trương.